Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là cái này. Vậy thì càng dễ tìm rồi. Nghe nói ở Thái Lan, hễ là tòa nhà nào có thể có được văn hoa này đều sẽ được ghi chép lại. Chúng ta loại trừ từ cái là được. Tôi lặng mặt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bản vẽ. Bây giờ chúng ta liền bắt đầu cha. Thái Lan bên kia không thân thuộc, người đầu tiên Lương Mạt có thể nghĩ đến tất nhiên là Hàn Tiên Sinh. Cô từ Chiêm Đông Kình biết được phương thức liên lạc của Hàn Tiên Sinh, trước tiên nói chuyện qua video với đối phương. Tô Lương Mạt nhìn thấy Hàn Tiên Sinh ngồi trước bàn máy tính, bộ dáng gần như không thay đổi so với lần trước gặp cô. Lương Mạt, hình ảnh cô gửi tôi đã xem rồi, tôi sẽ tận lực giúp cô tìm được vị trí chính xác. Được, vậy cảm ơn anh trước Hàn Tiên Sinh. Người đàn ông cười cười nghiêng người tiến lên. Tại sao lại muốn tìm nơi này? Chuyện này rất quan trọng, trước mắt vẫn chưa thể nói cho anh biết được. Hàn Tiên Sinh, anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không? Cô nói đi. Đừng nói với Chiêm Đông Kình, chuyện này trước tiên giấu đi hộ tôi. Vì sao? Tôi là vì tốt cho anh ta. Cho dù ở ngăn cách một khoảng cách rất xa, nhưng kiên nghị trong mắt Lương Mạt vẫn là đả động người đàn ông ở máy tính bên kia. Anh ta gật đầu. Có thể, tôi chỉ phụ trách giúp cô tìm nơi đó, chuyện khác tôi vẫn không quản. Cảm ơn. Tôi Lương Mạt khép máy tính lại, lúc Mạc Thanh cho cô xem video, cô còn chưa kịp liếc nhìn Tô Khang cùng Tống Tử Căng. Cô lợi dụng thời gian vỏn vẹn muốn tìm được càng nhiều manh mối càng tốt. Chỉ nhớ cô rất tốt, cho nên mới có thể đem cảnh tượng bên trong từ cái khác trong đầu. Nhiều chi tiết nhỏ bé như vậy, được cô tổ hợp vào cùng một chỗ, cậu đến ngày hôm nay mới phát hiện được. Tôi Lương Mạt thở ra một hơi. 2 năm, cô vùi thân trong lao tù, lại không ngờ rằng ba mẹ của mình cũng bị người khác giam cầm, không có tự do. Hại cô là Chiêm Đông Kình, hại ba mẹ cô lại là Mạc Thanh, thật sự là trớ trêu. Hàn Tiên Sinh đã nói giúp cô, tất nhiên là sẽ giúp. Trong khoảng thời gian này, Tô Lương Mạt thường xuyên ra ngoài cùng ăn cơm với Chiêm Đông Kình. Lúc ở trong khách sạn nhìn thấy Mạc Thanh, cô lễ phép tiến đến. Chào bác gái. Bên kia còn có trưởng bối của Đông Kình, hắn sang đó chào hỏi. Xem ra tình cảm của hai người rất tốt, gần đây thường xuyên thấy Đông Kình ra ngoài buổi tối ở cạnh cô. Vâng, rất tốt. Tô Lương Mạt hướng ánh mắt về phía xa. Bác yên tâm, trước khi bác còn chưa tìm được cơ hội, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tốt như vậy. Mạc Thanh hài lòng gật đầu. Chưa có 100% nắm chắc thì chưa phải là cơ hội. Mạc Thanh rất cẩn thận, lời này Tô Lương Mạt là nghe thấu đến tận tim. Cô thở ra, vậy thì có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Hai người cũng không nói chuyện gì khác, Đâu Kỳ từ đằng xa đi tới, nói với Tô Lương Mạt. Nói cái gì thế? Nghe bác gái khen anh đấy. Chiêm Đông Kình khẽ cười. Đi thôi, chọn xong chỗ rồi. Tô Lương Mạt cùng Mạc Thanh nhìn mắt nhau, nghiêng người đi qua. Nửa tháng sau, Hàn Tiên Sinh có tin tức. Tô Lương Mạt thấy được bản đồ vị trí cụ thể ở tòa nhà kia, còn có ảnh chụp Hàn Tiên Sinh cho người gửi tới, cùng với hình ảnh ngày đó Lương Mạt nhìn thấy trong video là giống nhau như đúc. Cô khó nén kích động, lần lượt rút tài liệu ra xem rồi lại nhét vào. Lý Đàn thử dò hỏi. Lương Mạt, cậu sẽ nhờ người đến giúp chứ? Giúp? Tìm ai giúp đây? Giản Ca thì sao? Cậu không có ý định nói cho anh ấy biết à? Tô Lương Mạt lắc lắc đầu. Người gần đây Thụy đưa tới, mình đã xem qua rồi. Thần tổ cũng không tệ, đây không phải là đến cướp người, càng ít người đi càng tốt. Hống hồ mình không muốn người khác cảm thấy. Mình xảy ra chuyện một cái mới biết nhớ đến Lưu Giản. Lỡ như chuyện này thất bại, Mạc Thanh sau này sẽ để mắt đến Tương Hiếu Đường. Lương Mạt, vậy cậu cứ việc phân phó, tất cả bọn mình đều sẽ theo cậu. Lý Đan, lần này cậu đừng đi. Vì sao? Lần này không thể so với trước kia, mình không biết chúng ta đi rồi còn có thể sống sót trở về hay không. Lý Đan, nhìn thấy cậu với Tống Các ở bên nhau, mình thật sự rất vui mừng. Nếu như mình không trở về được, cậu giúp mình quản lý Ngô Nhạc Thành thật tốt. Hốc mắt Lý Đan ướt át, hai mắt lại càng đỏ bừng. Nói cái gì thế? Mình không đồng ý. Mình không thể để cậu một mình mạo hiểm được. Đám Tụy vì Lý Tư mình đều không yên tâm, mình nhất định phải đi theo cậu. Lần này cậu nghe mình đi. Không, trước đây mình mỗi lần đều nghe theo cậu hết, duy chỉ có lần này đây cậu phải nghe mình. Tôi Lương Mạt chống hai tay lên trán. Cậu có nghĩ tới hay không? Cậu có người yêu, cậu với bọn mình không giống nhau. Nếu như mình không đi, nếu như các cậu tất cả đều xảy ra chuyện, mình còn cần người yêu làm cái gì chứ? Tôi Lương Mạt nghe vậy tâm tình càng thêm nặng nề. Lý Đa đi tới đỡ bả vai cô. Lương Mạt, chuyện này mình sẽ giúp cậu an bài, càng hành động sớm càng tốt, chúng ta cứ chờ 2 ngày nữa. Tô Lương Mạt gật gật đầu. Mình muốn nói lời từ giã đàng hoàng với Tống Các. Cậu yên tâm, mình cũng sẽ không nói với anh ấy bất cứ điều gì. Lương Mạt, nếu đều đã xem như đây là lần cuối cùng, cậu cũng cùng với Đông Kình nói một lời thẳng thắn đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì đời này của cậu chỉ từng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net